Chương 971, trong phòng thí nghiệm hy vọng. Ở thế giới một góc khác, một chỗ bí mật trong phòng thí nghiệm, một cái nam nhân khâu ngồi tại chỗ, vung thong tầm mắt, nhìn chằm chằm trước mặt mình giấy cùng bút. Hắn đã thời gian thật dài không nhúc nhích, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể một mực làm như vậy xuống dưới. Cuối cùng vẫn là có người sẽ mất đi kiên nhẫn, cuối cùng vẫn là có người sẽ đánh phá trầm mặc. Nếu như ngươi chưa nghĩ ra, vậy liền cự tuyệt ngươi có cái quyền lợi này. Một cái đứng đấy nam nhân ngẩng lên cái cằm, dùng giọng cư cao lâm hạ kéo lấy trường âm nói. Không không để cho ta suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Cái kia ngồi bất động ở đó nam nhân phảng phất lập tức lại sống lại đồng dạng, dùng tay đè chặt trước mặt giấy cùng bút, khẩn trương hô. Vậy liền nhanh một chút khác. Một tên tráng hán tựa hồ hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng cường điệu nói, cho ngươi thêm một phút, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Các ngươi xác định sẽ đem nữ nhi của ta thả? Nam nhân dương đầu lên đến, nhìn về phía hai cái cao lớn vạm vỡ đại hán nam nhân phía sau. Ngươi phối hợp nọ mạ đế quốc gián điệp hoạt động, đã tạo thành tội phản quốc, dư A theo bình thường thẩm phán, ngươi cùng cả nhà ngươi nam tính đều muốn bị xử tử, nữ nhân đều muốn bị lưu đẩy tới ma giới đi. Hủy lạo quân đội cái kia đứng ở đằng xa vẫn luôn không nói gì nam nhân hé miệng, dùng bình tĩnh lời nói nói tàn nhẫn lời nói. Xuất hiện, ngươi thu được cơ hội này, hẳn là cố mà chân quý. Hắn sau khi nói xong, đi tới hai đại hán phía trước, đứng tại cái bàn một chỗ khác, quan sát trên chỗ ngồi mang theo xiềng chân nam nhân. Lúc này, một người mặc màu trắng trường quái nhân viên công tác đẩy cửa đi đến, tựa vào cái này nói chuyện nam nhân bên hai, nhẹ nhàng báo cáo, đại nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng. Đón lấy, hắn nhàn nhạt nói ra đối phương muốn nghe đến hứa hẹn, chí ít, con gái của ngươi sẽ không bị đưa đến ma giới đi, điểm này ta vẫn là có thể cam đoan con ngươi, nếu như thí nghiệm thành công, còn có thể tiếp tục còn sống mà lại. Ta có thể cực kỳ phụ trách nói cho ngươi, nếu như ngươi thành công, còn có thể nhìn thấy mình nữ nhi đồng thời nhìn xem nàng lớn lên. Hắn sau khi nói xong, liền ngậm miệng lại, chờ đợi lấy đối phương lựa chọn. Ngươi không nên gạt ta. Cái kia ngồi nam nhân rốt cục vẫn là cầm lên trước mặt mình thủy tinh bút, run run rẩy rẩy đem ngòi bút đặt tại kia phần văn kiện bên trên. Nhớ kỹ, chỉ có thí nghiệm thành công, ngươi mới có thể nhìn thấy con gái của ngươi, cho nên ngươi nhất định phải kiên định tín niệm của mình, kiên trì sống sót mới được. Nam nhân nhìn đối phương trong tay bút tại trên văn kiện di động, ký xong tên của mình, lại mở miệng dặn dò. Kia mang theo xiềng chân nam nhân rốt cục vẫn là ký xong tên của mình, trong mắt tràn đầy cứu vớt nữ nhi của mình quyết tuyệt. Hắn đứng dậy, sau đó liền bị hai cái tráng hán kéo lấy, rời đi cái này giam cầm gian phòng. Một mực đứng ở nơi đó nam nhân, thì đi tới một cái góc, cầm lên trên vách tường máy bộ đàm, William đại nhân người kia đã chuẩn bị xong cơ thể sống thí nghiệm, tùy thời đều có thể bắt đầu. Đúng vậy, ta biết dạng này hàng mẫu không dễ tìm cho lắm, hắn có mãnh liệt cầu sinh dục, rốt cuộc hắn yêu mình nữ nhi DNG, hắn mãnh liệt muốn gặp mình nữ nhi một lần cuối. Ta đã chuẩn bị xong, nữ nhi của hắn ta đã để người đưa tới, trước mắt ngay tại trong căn cứ phòng giam bên trong, yên tâm đi, thí nghiệm lập tức tiến hành. Nói đến chỗ này, nam nhân cúp xong điện thoại, sau đó đi ra gian phòng này. Trong phòng thí nghiệm, vừa mới ký tên nam nhân bị cố định tại một cái hình người trên mặt bàn. Hắn không có dãy rua, chỉ là hoảng sợ nhìn xem hai bên nhân viên công tác, ghi chép tim đập của mình còn có hắn chi tiết của hắn. Phụ trợ huyết áp hệ thống tuần hoàn đã kết nối, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta có thể khống chế hủy hệ tờ di cờ hở tuần hoàn. Một cái dáng vẻ thầy thuốc người kiểm tra một bên máy móc, phi thường chuyên nghiệp nói. Bên cạnh hắn, một cái khác nữ nhà khoa học bộ dáng trợ thủ QNZ tại xác nhận máy móc trên số liệu, thay cũ đổi mới tần suất bình thường, nhịp tim có chút nhanh, bất quá tại bình thường phạm vi giá trị bên trong vật thí nghiệm có chút khẩn trương, mới buông lỏng. Một người trung niên một bên liếc nhìn bị cố định tại trên mặt bàn nam nhân mí mắt, kiểm tra con ngươi của hắn, một bên cổ vũ cái này tham gia thí nghiệm dũng cảm chuột bạch, chúng ta không cách nào đối ngươi sử dụng gây tê. Ở trong quá trình này, ngươi nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh trạng thái, toàn bộ quá trình sẽ rất thống khổ. Ngươi nhất định phải kiên trì trong dạ dày không có đồ ăn, hô hấp tần suất bình thường, sử dụng sóng siêu âm kiểm tra phổi cùng dạ dày. Trợ thủ vươn một cái ngón tay cái, ra hiệu hắn bên này hết thảy đều rất bình thường. Xin nhất thiết phải cam đoan mình trạng thái, nếu như thân thể của ngươi xuất hiện chứng động kinh hoặc là run run tình trạng, chúng ta sẽ tiêm vào nhất định liều lượng dược vật tại cho vật thí nghiệm mặc lên một cái cổ quái che đầu về sau, Cao y củ ổ y cu nở dê rời đi thí nghiệm đài nam nhân lưu lại một câu như vậy. Sau đó, cái này một mực nằm tại trên mặt bàn, bị đếm không hết dây lưng cố định trụ nam nhân, rốt cục bắt đầu khẩn trương. Hắn không biết mình đến tuột cùng cần trải qua dạng gì thống khổ, cu nở dê không biết mình cuối cùng có thể hay không chịu đựng, kiên trì đến nhìn thấy nữ nhi của mình lúc kia. Kết quả là, hắn nuốt một miếng nước bọt, liền nghe được xa xa một đống lớn máy móc, bắt đầu ong ong ong làm việc. Sau đó, hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình, hoặc là nói hắn cảm giác, đang bị thứ gì bóc ra thân thể của mình. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy đầu của mình đã bị thứ gì đem cắt ra, loại kia lực lượng cường đại sẽ rách lấy đỉnh đầu của hắn xương, muốn đem đầu óc của hắn móc ra ăn hết. À, hắn đau đớn đến sắp ngất đi, cả người đều đang kịch liệt run rẩy. Ma pháp cường đại đã bắt đầu ăn mòn hòa tan da của hắn, trên đỉnh đầu hắn tóc đã hoàn toàn biến mất không thấy. Liều lĩnh, hắn chỉ có thể dùng hút vào miệng bên trong tất cả khí tức đến liều mạng hò hét. Giống như là chỉ có hò hét có thể phát tiết hắn hiện tại tuyệt vọng đồng dạng. Chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn liền bắt đầu hối hận. Hắn hẳn là lựa chọn bị xử bắn hoặc là dùng dây thừng treo cổ. Hắn không nên đi qua nở cái kia đáng chết nữ nhi hắn hiện tại. Thật rất muốn kêu đi ra câu kia bị đè nén ở trong lòng lời nói, để cho ta đi chê tờ ta chịu đủ thế, nhưng là hắn đã không có tổ chức ngôn ngữ năng lực, hoặc là nói hắn hiện tại nếu có há mồm năng lực, nhất định sẽ bởi vì chứng động kinh run rẩy cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cho nên, cách cùng loại hàm thiết đồng dạng cố định miệng hắn khí cụ, hắn chỉ có thể phát ra bất lực nhất tiếng kêu thảm thiết, a dù là tại gian phòng cách vách bên trong, những công việc kia nhân viên, còn có tham dự thí nghiệm cao cấp các nhân viên kỹ thuật, đều có thể nghe được rõ ràng, loại kia sâu tận xương thủy, để người không rét mà run tiếng kêu. Cùng vật thí nghiệm số 17 đồng dạng, mục tiêu vật thí nghiệm bộ mặt đã bắt đầu nóng chạy đáng chết không có ma lực rút ra toàn bộ linh hồn thật là quá khó khăn. Một cái thí nghiệm trợ thủ có chút hề vải nhìn xem trước mắt thí nghiệm kết quả. Nếu như đơn giản, khôi lỗi đế quốc QNZ sẽ không kẹt tại cái này kỹ thuật trên thời gian dài như vậy. Mục tiêu vật thí nghiệm đã bắt đầu co rút kia là nhục thể thần kinh bình thường run rẩy phản ứng, tiếp tục gia tăng công suất cầm đầu một nhân viên kỹ thuật cao mày, mở miệng ra lệnh. Tiếp tục gia tăng công suất trước đó vật thí nghiệm số 8, chính là như vậy không thêm công suất lớn, làm sao có thể bóc ra thành công bệ hạ đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, các ngươi phải biết. Gũ lô đại nhân chính chờ cái này thí nghiệm kết quả đây hắn khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đời cầm đầu nhân viên kỹ thuật quát lớn một câu, trong phòng thí nghiệm lập tức khôi phục yên tĩnh. Theo ta nói chấp hành tiếp tục bóc ra linh hồn, đem đã tách ra ngoài bộ phận, trực tiếp hướng thụ thể quán thâu nhanh hắn hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh về sau, vừa nhìn về phía bên kia trong phòng thí nghiệm, bị cố định tại trên mặt bàn nam nhân. Bốn phía ma pháp năng lượng như là dòng điện đồng dạng quấn quanh ở nam nhân trên thân. Coi là năng lượng thật sự là quá mức nồng nặc, thậm chí đem nam nhân kia lóa lộ ở bên ngoài làn da đốt bị thương. Nam nhân kia, hoặc là nói nam nhân kia thể xác đã hoàn toàn không thể dùng lại, dù là cái này thí nghiệm thất bại, linh hồn của người đàn ông này cũng vô pháp lại trở lại mình nguyên lai là trong thân thể. Tiếng kêu thảm thiết đã đình chỉ, bây giờ bị tra tấn, là linh hồn của người đàn ông này, mà linh hồn rít lên, người sống là nghe không được. Chỉ có trong phòng thí nghiệm ghi chép chấn động ký lục nghi, ghi chép xuống cái kia vặn vẹo linh hồn thống khổ run rẩy đây quả thật là so sâu tận xương tủy càng tàn khốc hơn đau đớn, là áp đảo hết thể trực tiếp nhất tra tấn. Cái kia ma pháp chấn động ký lục nghi kim đồng hồ ngay tại chấn động kịch liệt, cái này biểu thị nơi này có một cái ngay tại không ngừng vỡ nát năng lượng thể tồn tại mặc dù nhìn không thấy cu nở dê sờ không tới, nhưng là cố năng lượng này xác thực ngay tại hủy diệt. Quá trình của nó so lăng chỉ còn muốn tàn nhẫn nghìn lần vạn lần. Nam ở nơi đó thể xác đã không dễ rùa nữa, hoặc là nói cái kia thân thể người phàm đã bị ma pháp thiêu đốt hòa tan, biến thành một bãi máu thịt bè bét bùn nhão. Mà những cái kia đã tổn hại nghiêm trọng, hao hết khí lực mảnh vụn linh hồn, thì bị một cái kiểu mới trang bị trực tiếp rót vào đến một cái khôi lỗi trong thân thể. Cái này thần khôi lỗi hoạch tâm trang bị giờ này khắc này chính đang lóe lên khoa trương quan mang. Giống như là một cái cỡ nhỏ mặt trời, chính ở trong phòng thí nghiệm từ từ dâng lên. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi cái này thí nghiệm cuối cùng có thể thu hoạch được thành công. Bởi vì gú lỗ lão gia tử bệnh tình, đã không cách nào lại để hắn tiếp tục kiên trì. Cùng lúc đó, hoàng đế cờ rít bệ hạ đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại cho William, thúc hỏi hắn thí nghiệm đến tột cùng tiến triển đến một bước nào. Dưới loại tình huống này, cơ thể sống thí nghiệm tự nhiên là dạng này âm thầm bắt đầu, sử dụng cũng đều là một chút phòng giam bên trong tội phạm. Về phần nói đến tột cùng loại này tàn nhẫn thí nghiệm nhân đạo vô nhân đạo, liền căn bản không có người đi quan tâm. Dù sao những người này đều đáng chết, tại bọn hắn chết trước đó, là quốc gia này kỹ thuật tiến bộ làm một chút cống hiến, cớ sao mà không làm đâu, tiếp tục gia tăng công suất chúng ta liền muốn thành công. Cầm đầu cái kia nhân viên kỹ thuật thấy được một kia hy vọng thành công, kích động lớn tiếng ra lệnh.